Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 191. Có thể là đại sư huynh lôi kiếp a. Làm Lâm Nam dừng tay thời điểm, Ngưu gia ba huynh đệ đã bất tỉnh nhân sự, nằm dưới đất. Ngưu đại nhất khổ cực, bị Lâm Nam chạm đến một khắc này, một thân tu vi liền bị phong ấn, thậm chí ngay cả nhục thân cũng không thể động đậy. Lâm Nam ra tay cũng có đúng mực, cũng không có đánh cho đến chết. Mặc dù nhìn xem thương thế nghiêm trọng, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến một tia kinh mạch. Ba cái này ngu xuẩn là ngươi mang về, cho Ngưu gia ba huynh đệ xếp thành sandwich về sau. Lâm Nam quay đầu nhìn về phía một bên Bộ Ninh, là, chính là, nhìn thấy ba vị Ngưu tiền bối ở Lâm Nam trong tay không hề có lực hoàn thủ, Bộ Ninh thậm chí chỉ thấy Lâm Nam đơn phương ẩu đả ba người. Về phần làm được bằng cách nào, xin lỗi, vẻn vẹn kim đan kỳ đỉnh phong Bộ Ninh, cái gì đều không thấy rõ, chờ bọn hắn ba tỉnh lại về sau, mang tới gặp ta. Lúc đầu a, Lâm Nam vẫn là ôm hữu hảo thái độ đến, không nghĩ tới ba đầu này Ngưu cư nhiên như thế không biết thời thế, không giáo huấn một lần lời nói, căn bản không phải hắn Lâm Nam tác phong. Tuân mệnh, đại sư huynh, hai tay ôm quyền, Bộ Ninh vội vàng đáp ứng, gật gật đầu, nhìn thấy Bộ Ninh tại chính mình chỉ, tê y ao, đảo, giao, phía dưới, như thế hiểu chuyện, Lâm Nam cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng. Dù sao vừa mới cái kia ba cái Ngưu đang nói để Bộ Ninh làm tông chủ thời điểm, Bộ Ninh không có chút nào đồng ý ý tứ, xác thực rất lâu không ăn thịt trâu, để Hồng Tây làm nhiều điểm a. Thịt bò khô, thịt kho tàu thịt bò, cây tăm thịt bò, khoai tây hầm thịt bò nạm, lá lách bò, nước nấu thịt bò, suy nghĩ một chút liền đói bụng a. Mặc dù Lâm Nam biến mất ở Bộ Ninh trước mặt, thế nhưng là Bộ Ninh lại là tinh tường nghe được Lâm Nam thanh âm. Cũng biết xem đến, ngay cả trên mặt đất vốn liền hôn mê Ngưu gia ba huynh đệ đều co quắp một cái. Mặc dù Bộ Ninh đặc biệt chuẩn bị một gian phòng cho ba người bọn họ, hơn nữa bản thân ngày đêm thủ hộ, mời tới y sư sư tỷ cho bọn hắn chữa thương, nhưng như cũ hôn mê ba ngày. Ngưu đại Ngưu nhị Ngưu tam khi tỉnh lại, tựa hồ nhận lấy cực lớn tinh thần đả kích. Đại ca, ta nghĩ về nhà, nơi này thật là đáng sợ. Đại ca, ta cũng muốn về nhà. Thế giới bên ngoài căn bản không nghĩ thiên tôn đại nhân nói như vậy thú vị. Hừ, các ngươi hai cái kém cỏi, mới bị người đánh một lần liền nghĩ về nhà. Các ngươi có ngàn dặm truyền âm phù, tranh thủ thời gian cùng thiên tôn đại nhân nói một chút. Nhanh tới đón chúng ta a. Lần thứ nhất đi ra ngoài, thiên tôn đại nhân rõ ràng nói qua, bằng ba người bọn họ thực lực, chỉ cần không lung tung làm việc, chí ít sẽ không có nguy hiểm gì, phụ trợ Bộ Ninh trưởng thành dư xài. Hơn nữa thiên tôn đại nhân cũng cặn kẽ hỏi thăm qua Bộ Ninh tông môn khác tình huống, cũng biết phàm vực thực lực tổng hợp mạnh cỡ nào cũng chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Cái này CMN cũng gọi xuất khiếu kỳ tu sĩ. Ngưu đại thẳng đến bị Lâm Nam té ngã trên đất, đều không có cảm giác được Lâm Nam tồn tại. Cái kia phong ấn thực lực thủ pháp đặc biệt, nghe đều chưa nghe nói qua được không? Hơn nữa ba huynh đệ đang bị đánh thời điểm, vô cùng rõ ràng nghe được Bộ Ninh lời nói. Đại sư huynh em gái ngươi a, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Đại sư huynh cứ như vậy dữ dội, người tông chủ kia đây, trưởng lão đâu, có phải hay không một ánh mắt liền có thể chừng chết bọn họ? Chẳng lẽ này tông môn là độ kiếp kỳ tu sĩ sáng lập? Ba vị Ngưu tiền bối, đại sư huynh phân phó, chờ các ngươi khi tỉnh lại, dẫn đi gặp hắn. Nhìn thấy bọn họ tựa hồ còn rất có tinh thần, thậm chí có loại muốn trở về Chu Lan bí cảnh ý tứ. cái này chẳng lẽ liền là đại sư huynh nói, coi như hèn mọn phát dục, ngẫu nhiên cũng phải đi ra ngoài đánh một chút đoàn, bằng không thì ngươi đều không biết người bên ngoài bao nhiêu nghiêu bước. Mà nghe được lời nói của Bộ Ninh, ba huynh đệ cùng nhau sợ run cả người, nhớ tới hôn mê trước đó, người đại sư kia huynh, vừa hướng bản thân ba huynh đệ thực hiện hung ác, trên mặt vẫn còn mang theo cực kỳ ánh mặt trời mỉm cười. Thực sự là, một chút đều không muốn gặp lại hắn a. Ba vị nghiêu tiền bối đừng sợ. Đại sư huynh hắn, người rất tốt, người rất tốt, người có bản lĩnh ngẩng đầu nói a. Nghiêu đại ba người tại trong đáy lòng gào thét, cũng không dám giống lớn đi ra. Ai biết người đại sư kia huynh có thể hay không ngay tại một bên bảo vệ. Sau đó kiếm cớ lần nữa hành hung ba người một trận. Mặc dù đã tỉnh lại, hơn nữa thương thế trên người cũng cơ hồ khỏi hẳn, thế nhưng là trong lòng đau nhức, lại khó có thể khép lại a. Đại sư huynh của ngươi có nói, đi gặp hắn muốn làm gì sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Đại ca hỏi rất hay. Tiểu gia hỏa ngươi hẳn phải biết thứ gì a? Ngươi biết a? Nắm lấy Bộ Ninh bả vai trước sau lay động, nếu không phải là Ngưu Tam trên phạm vi lớn thu liễm tự thân lực đạo, hơn nữa Bộ Ninh thi triển toàn thân linh lực bảo vệ thân thể, sợ là sẽ phải trực tiếp bị dao động đến Minh Hà đi a. Lớn lớn lớn lớn đại, đại sư huynh làm việc có hắn ý nghĩ của mình, ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Nhìn thấy Bộ Ninh đã nửa ngày chỉ có thể nói ra một cái chữ lớn, Ngưu Đại cùng Ngưu Tam lên một lượt trước giữ lấy hắn, này mới khiến Bộ Ninh có thể nói ra. Vậy ngươi dù sao cũng nên biết rõ hắn hôm qua vì sao đột nhiên tập kích chúng ta a. Ngưu Tam mặc dù bị giữ lấy tay, nhưng là miệng không có bị ngăn chặn a, chỉ là hỏi xong vấn đề này, lại nhìn thấy Ngưu Đại, Ngưu Nhị cùng Bộ Ninh ba người đều đối với mình lật mắt cá chết. Tình huống như thế nào? Bản thân chẳng lẽ hỏi cái gì ngu xuẩn vấn đề? Tam đệ a, ngươi không phải là quên bản thân hôm qua lời nói rồi a? Chính là a, tam đệ, hôm qua ngươi thế nhưng là thề son sắt nói muốn để Bộ Ninh tiểu gia hỏa làm tông chủ, làm thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ bị đánh ngốc sao? Đại ca, nhị ca, các ngươi, Ngưu Tam bây giờ thật là mộng bức. Đây là đại ca của mình, nhị ca sao? Làm sao đem trách nhiệm đều đẩy cho mình a? Thật chẳng lẽ là bị đánh ngốc? Dù sao ra đời đến nay, còn là lần đầu tiên chịu nghiêm trọng như vậy đánh. Thế nhưng là, đại ca, nhị ca, lúc trước nói xong có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hiện tại các ngươi thực lực vung nổi, tam đệ thật là vác không nổi a. Ba vị tiền bối không cần lo lắng, đại sư huynh nhất định là có lời gì muốn nói a. Sẽ không lại động thủ, hẳn là a. Nhìn xem Ngưu Đại ba người nhìn đến ánh mắt, Bộ Ninh rụt rụt đầu, nhỏ giọng đánh giá thấp một câu cuối cùng. Được rồi, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Vị đại sư kia huynh thực lực cao cường như vậy, chắc hẳn hiện tại cũng đã biết rõ chúng ta tỉnh lại a. Vẫn là đại ca nói có đạo lý. Nhị ca, về sau ta tươi non cỏ xanh cũng không phân biệt cho ngươi. Ở Bộ Ninh hướng dẫn dưới, ba người đi theo Bộ Ninh sau lưng ra ngoài phòng. Tất nhiên Lâm Nam muốn gặp, vậy liền đi gặp một chút đi. Trước đó vẻn vẹn đem ba người đánh ngất xỉu, tuy nói thủ đoạn có chút thô lỗ, thế nhưng là cũng không có tạo thành thực tế tổn thương. Chí ít tính danh vô ưu. Thế nhưng là, làm bốn người đi ra cửa phòng thời khắc, lại bị sợ ngây người. CMN, đây là cái quỷ gì? Nhìn xem bị mây đen bao trùm cả mảnh trời không? Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện uy áp khổng lồ. Đây là có người độ kiếp sao? Vì sao trong phòng cảm giác không thấy? Đại ca, đây rốt cuộc là cái gì tu vi lôi kiếp? Ta làm sao biết, lúc trước Dương Dương đại tỷ đầu đại thừa kiếp cũng không có khủng bố như vậy a. Tiểu gia hỏa, các ngươi tông môn đến cùng đều có cái nào tu vi người? Đây là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ lôi kiếp sao? Lôi kiếp huy lâm thân, Ngưu đại ba huynh đệ trong lòng đề không nổi mảy may sức chống cự. Đã nói xong vô tận môn cao nhất không cao hơn xuất khiếu kỳ đây. Cái này lôi kiếp, chỉ là dư uy là có thể đem bọn họ giết chết a. Cái này, có thể là đại sư huynh lôi kiếp a. Bộ Ninh gãi đầu một cái, có chút không quá xác định nói ra. Ngưu đại ba người, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.